Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3494, chương 3499, giết người. Viện trưởng, giúp ta cản một chút ra hỏa này. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh đại thủ một tiếng, đột nhiên ở giữa, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, cuốn tới, bên trong thiên địa. Lồng phía trên một tầng màu đen, một mảnh đen kịt mây đen, trong lúc nhất thời, làm thiên địa ở giữa người thần sắc đại biến. Hạ Minh hai tay cấp tốc biến hóa, sau đó hắn tay phải chỉ phía xa bầu trời. Hạ Minh trong mắt lóe ra một chút lạnh lùng, một loáng sau cái kia. Hạ Minh chính là đem ánh mắt rơi tại đây Thái Sử Hiên trên thân. Cảm nhận được cái này cỗ khí tức khủng bố. Thái Sử Hiên đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi tập kích biến toàn thân. Cái này một sát na Thái Sử Hiên. Có chút sợ hãi. Tiểu súc sinh. Ngươi dám. Thái Sử Long gặp chi. Cũng là giận tím mặt. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Chính là hướng về Hạ Minh trấn sát mà đi. Lúc này thời điểm nếu là không xử lý Hạ Minh. Như vậy chết liền có khả năng là Thái Sử Hiên. Hắn Thái Sử nhà tại cái này thần võ trong học viện địa vị cực cao. Bây giờ Hạ Minh cũng dám giết hắn quá người nhà họ Sử. Đây chính là đối với Thái Sử nhà khiêu khích. Nghĩ đến đây, Thái Sử Long cũng không nói nhảm. Vung tay lên, liền là có một đạo hồng quang thẳng đến Hạ Minh mà đi. Lực lượng đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên. Làm thiên địa đều là hung hăng chấn động một cái. Siêu, thế mà, ngay tại cái này một sát na, Ứng Vô Đạo rơi sau lưng Hạ Minh, lập tức lớn tiếng nói, Thái Sử Long, ra tay với tiểu bối, đừng trách lão phu không khách khí. Ứng Vô Đạo phất tay ngăn trở Thái Sử Long một kích này. Thái Sử Long gặp chi, càng là tức giận vô cùng. Ứng Vô Đạo, ngươi đây là muốn cùng ta Thái Sử nhà đối nghịch sao? Ha ha ha ha, Ứng Vô Đạo nghe vậy, thì là cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập lạnh lùng, Ứng Vô Đạo lên tiếng nói. Hạ Minh là ta tiểu bối, ai dám động đến hắn? Cái kia chính là cùng ta Ứng Vô Đạo không qua được. Cùng ta Ứng Vô Đạo không qua được. Cái kia chính là cùng ta trận pháp viện không qua được. Người Thái Sử nhà tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có đạt tới một tay che trời cấp độ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người Thái Sử nhà có thể làm khó dễ được ta. Ứng Vô Đạo, ngươi là đang tự tìm đường chết. Thái Sử Long cũng là có chút nóng nảy như lửa đốt. Tức giận nói, tự tìm đường chết. Ứng Vô Đạo trên mặt toát ra một chút khinh thường. Ứng Vô Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Ta Ứng Vô Đạo đi vào viễn cổ thế giới. Nhìn đến cũng có rất nhiều người quên mình Ứng Vô Đạo cái tên này. Cũng được. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút. Ngươi Thái Sử nhà là có hay không có thể để cho ta Ứng Vô Đạo tự tìm đường chết. Ngươi, có Ứng Vô Đạo ngăn cản. Cái này Thái Sử Hiên cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này khiến Thái Sử Long càng là không gì sánh được lo nghĩ. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhấp nhô nhìn lấy Thái Sử Hiên. Trong thần sắc xen lẫn một chút lạnh ý. Thái Sử Hiên cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Thái Sử Hiên miệng hơi khô chát. Nhịn không được nói. Ngươi không có thể giết ta. Ta là quá người nhà họ Sử, ngươi giết ta, Thái Sử gia hội đòi mạng ngươi. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ cười một tiếng. Đã như vậy, vậy liền để cho bọn họ tới muốn giết ta thử một chút đi. Lôi tới, theo Hạ Minh quát to một tiếng. Đột nhiên, bên trong thiên địa có một tiếng oanh minh từ giữa thiên địa vang vọng. Ầm ầm thanh âm. Khiến này thiên địa ở giữa người toàn bộ đều là thần sắc đại biến. Ngay sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy. Tại cái này trên bầu trời có một đạo kim sắc lôi đình xoay quanh. Một màn như thế, nhìn thiên địa ở giữa người toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Cái gì, gia hỏa này, vậy mà có thể trưởng khống lôi đình? Cái này sao có thể? Thiên địa lôi đình, chính là vô số võ giả khắc tinh. Hắn vậy mà có thể trưởng khống lôi đình. Gia hỏa này, làm sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Hắn trước đó bất quá chỉ là thái hư cảnh cảnh giới mà thôi. Lúc này mới bao lâu liền trở thành bảy kiếp cảnh đệ tam kiếp cao thủ. Gia hỏa này ẩn tàng thật đúng là sâu a. Chỉ sợ so với thần vũ học viện những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt đến. Này thiên phú phía trên cũng không hề yếu a. Thật đúng là cái đáng sợ gia hỏa. Thoáng một cái, thái sử nhà muốn là làm không rơi hắn. Cũng phải có chút đau đầu. Đúng vậy a. Giết không chết một thiên tài. Như vậy tên thiên tài này thì sẽ trở thành bọn họ ác mộng. Ngươi, ngươi, Thái Sử Hiên trong cơn giận dữ. Lập tức vận chuyển thể nội thiên địa linh khí. Muốn ngăn cản cái này một tia chớp chi lực. Diệt, một loáng sau cái kia. Hạ Minh thanh âm chậm rãi rơi xuống. Theo đạo thanh âm này rơi xuống. Giữa bầu trời kia xoay quanh kim sắc lôi đình. Cũng là ngang nhiên rơi xuống, thẳng đến Thái Sử Hiên đỉnh đầu mà đi. Đại phong pháp thân, cho ta ngăn trở. Theo Thái Sử Hiên gào thét một tiếng, Thái Sử Hiên lại lần nữa sử dụng đại phong pháp thân. Càng là sử xuất toàn thân thủ đoạn, muốn ngăn cản Hạ Minh một kích này. Nhưng Hạ Minh lại là nhân vật bậc nào? Hắn nhất kích, cho dù là bảy kiếp cảnh đệ ngũ kiếp cao thủ, đều khó mà ngăn trở, thậm chí đủ để cùng bảy kiếp cảnh đệ thất kiếp cao thủ tranh phong. Đây chính là Hạ Minh đáng sợ, chỉ là một cái Thái Sử Hiên, lại dựa vào cái gì ngăn cản? Oanh, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, cái này kim sắc lôi đình cùng Thái Sử Hiên ầm vang va chạm. Cái kia ở phía xa Thái Sử Long nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng là trừng mắt mục đích nước, cút ngay cho ta, Thái Sử Long quát lên một tiếng lớn, chính là cùng cái này ứng vô đạo quấn quýt lấy nhau. Mà tại trang sở có người, thì là đem ánh mắt rơi tại đây Thái Sử Hiên trên thân. Thái Sử Hiên bị kim sắc lôi đình bao vây, loại kia hủy diệt tính khí tức, từ giữa thiên địa tùy theo nhộn nhạo lên. Thái Sử Hiên cảm thụ lấy loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cũng nhịn không được nữa, đại kêu ra tiếng, a! Thái Sử Hiên ở trong thiên địa này gào thét lên tiếng, phảng phất là tiếp nhận to lớn thống khổ đồng dạng. Oanh, đột nhiên, Thái Sử Hiên thân thể lại cũng không chịu nổi loại kia đáng sợ lực lượng. Đúng là trực tiếp nổ tung lên, hóa thành vô số toái phiến. Mà Thái Sử Hiên thanh âm, vậy mà còn tại cái này trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Cái này một vụ nổ nổ, liền Thái Sử Hiên thần phủ thậm chí đều không có để lại. Có thể nói, lần này Thái Sử Hiên xem như hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Thần phủ chính là một người tu luyện người cội nguồn, chỉ có thần phủ bốn cảnh thời điểm mới có thể ngưng tụ thần phủ. Đến thần du cảnh, có thể thần phủ du lịch thiên hạ, thái hư cảnh cũng là như thế. Thần phủ một ít trình độ phía trên lại là một cái người thần hồn. Tương đương với đầu thứ hai sinh mệnh, một khi thân thể bị diệt, thần phủ không hủy, cái này người vẫn như cũ có thể trọng sinh. Mà bây giờ, Thái Sử Hiên thần phủ đều bị đạo này kim sắc lôi đình chỗ hủy diệt. Có thể nói, lần này Thái Sử Hiên cơ hồ là chết chắc. Thái Sử Hiên, nơi xa Thái Sử Long nhìn đến Thái Sử Hiên biến mất giữa thiên địa. Cái này khiến Thái Sử Long cũng là trừng mắt mục đích nước. Gào thét lên tiếng, ứng vô đạo, Hạ Minh, các người đều đáng chết. Thê lương gọi tiếng từ cái này bên trong thiên địa tùy theo vang vọng. Thanh âm bên trong càng là xen lẫn vô tận phẫn nộ. Giữa thiên địa người nhìn đến trước mắt một màn này, cũng toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Hạ Minh khiêu khích Thái Sử nhà. Lần này,